Lần trùng mạch đầu tiên khi nãy đã đả thông được một phần nhỏ của đệ nhất mạch, dựa theo hiệu suất thế này, sợ là không tới một tháng mình có thể triệt để đả thông được đệ nhất mạch rồi. Chu Nguyên siết chặt bàn tay, cảm xúc dâng trào. Mà hắn có được loại hiệu suất thế này, rõ ràng là nhờ vào long hấp thuật, đương nhiên, canh cửu thú và gạo huyền tinh cũng có được một phần nhỏ công lao. Tiếp tục tu luyện. Chu Nguyên ngồi nghỉ ngơi một lúc đã muốn bắt đầu tu luyện đoán long hí tiếp, bất quá lại bị Yêu Yêu ngăn lại, cô nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người thật là chán sống mà, trùng mạch sẽ tạo thành tổn thương đối với kinh mạch, cho nên người bình thường mỗi ngày chỉ có thể tiến hành trùng mạch một lần mà thôi, phải chờ tới ngày hôm sau cho kinh mạch khôi phục thì mới có thể tiếp tục trùng mạch, nếu không sẽ khiến cho kinh mạch bị tổn thương. Chu Nguyên thoáng giật mình, không phải là hắn không biết điều này, chỉ là hắn đã thử cảm ứng đệ nhất mạch trong cơ thể rồi, do dự một lúc hắn mới nói. Nhưng ta cảm giác dường như kinh mạch của ta vẫn còn có thể thừa nhận nổi. Lần này tới phiên Yêu Yêu ngẩn ra, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên với vẻ hoài nghi, hỏi. Ngươi nói thật chứ? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Yêu Yêu thấy thế thì im lặng một lúc mới nói. Lẽ nào vì ngươi là người trời sinh bát mạch đã mở, tuy rằng kinh mạch lại bị phong kín lần nữa, nhưng cường độ kinh mạch vẫn mạnh hơn so với những người mới học bình thường. Vậy ngươi thử thêm một lần nữa xem. Yêu Yêu chắp tay sau lưng, áo xanh ôm trọn thân thể lung linh, tư thế này lại càng lộ rõ hai gò bồng đào mê người phập phồng trước ngực. Bất quá Chu Nguyên không dám nhìn nhiều, bởi vì đôi mắt sáng ngời của Yêu Yêu đang nhìn hắn. Ta muốn xem ngươi có thể trùng mạch được mấy lần. Trong ánh nhìn chằm chằm của Yêu Yêu, thân hình của Chu Nguyên lại di chuyển lần nữa, không nhanh không chậm thi triển ra 98 thức đoán long hí kia, lần này có vẻ thuần thục hơn nhiều, lại phối hợp với hô hấp của hắn, ẩn ẩn có điểm như mây trôi nước chảy. Giống một tiếng. Đợi tới khi hoàn thành xong động tác sau cùng thì Chu Nguyên rơi vào xu thế há miệng hít vào, một đạo rồng ngâm như có như không phát ra từ bên trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn lại rung lên ngay lập tức, nguyên khí trong thiên địa cũng ùa tới, biến thành một đạo bạch tuyến, bị Chu Nguyên nuốt vào trong miệng. Âm âm, nguyên khí vừa vào trong cơ thể thì thân thể nóng như lò lửa, Chu Nguyên tâm niệm vừa động thì cổ nguyên khí vừa dẫn nhập vào cơ thể giống như sóng biển, từng cơn ập về đệ nhất mạch. Lần trùng mạch này lại kéo dài nửa nén nhang. Thân thể của Chu Nguyên ẩn ẩn phát ra hồng quang, trở nên nóng hổi khiến cho mồ hôi cũng nhanh chóng bốc hơi, hắn cảm giác được đệ nhất mạch trong cơ thể cư nhiên có dấu hiệu thả lỏng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, sau khi nghỉ ngơi khôi phục một thoáng, hắn lại tiếp tục thi triển 98 chiêu đoán long hí trong ánh nhìn chăm chú của Yêu Yêu. Trong quãng thời gian tiếp theo, lại có thêm hai đạo rồng ngâm như có như không vang lên liên tiếp, cũng đại biểu cho Chu Nguyên lại tiếp tục tiến hành hai lần trùng mạch nữa, cộng thêm hai lần trước thì chính là 4 lần. 4 lần trùng mạch. Những người chưa mở được nhất mạch thì mỗi ngày chỉ có thể trùng mạch một lần mà kinh mạch trong cơ thể đã khó mà thừa nhận nổi, nhưng Chu Nguyên lại được tới 4 lần, rốt cuộc kinh mạch của hắn cứng rắn tới mức nào đây? Yêu Yêu đứng bên cạnh nhìn hồi lâu lúc này cũng xuất hiện vẻ rung động. Lúc này Chu Nguyên cũng không có lòng dạ nào mà đi để ý tới vẻ mặt của Yêu Yêu, lúc này toàn thân của hắn nóng bừng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn có thể cảm nhận được kinh mạch bên trong cơ thể truyền tới chút đau đớn, điều này cho thấy sau khi trải qua 4 lần trùng mạch, sức thừa nhận của kinh mạch trong cơ thể hắn cũng sắp tới cực hạn. Hắn cảm ứng thử đệ nhất mạch kia, khóe miệng nhịn không được mà lộ ra ý cười vui mừng, đệ nhất mạch vốn bị phủ kín, trải qua 4 lần trùng mạch trước kia rõ ràng lại thả lỏng hơn một chút. Dựa theo hiệu suất thế này, e là không cần tới một tháng, chỉ cần thời gian 10 ngày thì ta có thể hoàn toàn đả thông được đệ nhất mạch rồi. Nghĩ tới tốc độ thế này, dù Chu Nguyên có chấn định hơn đi nữa thì cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ kích động. Lúc trước Thường Uyên nói hắn muốn khai mạch lần nữa sẽ khó khăn hơn người thường rất nhiều, nên hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng rằng phải mất mấy tháng mới có thể mở được nhất mạch. Nhưng thật không ngờ, nhờ vào sự cường hoành của long hấp thuật cùng với độ cứng cỏi của kinh mạch trong người hắn, cư nhiên có thể rút ngắn được nhiều thời gian như thế. Nhớ ngày đó Tô Ấu Vi một tháng đả thông được đệ nhất mạch thì lập tức trở thành người khai mạch nhanh nhất của DP. Vậy nếu như hắn dùng 10 ngày khai mạch thì sẽ ở trình độ nào đây? Đương nhiên, Chu Nguyên biết rõ, Tô Ấu Vi khai mạch trong một tháng là nhờ vào thiên phú và bản thân, dù sao thì cô không có được dẫn khí thuật cao thâm, cũng không có canh cửu thú và gạo huyền tinh. Cho nên, rốt cuộc là ai cao ai thấp thật sự khó mà nói rõ được. Bất quá, có một điều Chu Nguyên có thể xác nhận chính là, bởi vì đây là lần thứ hai khai mạch, cho nên sau khi đệ nhất mạch của Chu Nguyên khai mở thì tất nhiên có thể mạnh hơn so với Tô Ấu Vi khi khai mở đệ nhất mạch, còn về phần có thể mạnh tới mức nào thì cũng chỉ có thể chờ tới lúc đó lại thử xem. Xem ra ngay cả Hắc Gia Gia cũng đã xem thường lần khai mạch thứ hai của ngươi rồi. Giọng nói mang theo chút kinh ngạc của Yêu Yêu vang lên. Chu Nguyên mỉm cười rồi nói, có thể là kẻ thê thảm như ta cũng không có nhiều. Yêu Yêu nghe thấy thế thì cũng gật đầu tán đồng, Trên gương mặt trơn mịn như ngọc xuất hiện một nụ cười nhẹ, nói: "Vậy cũng đúng, người vốn trời sinh đã khai mạch, nhưng sau đó lại bị phong bế bát mạch, chuyện thế này đúng là rất hiếm thấy." Chít chít. Thôn Thôn nằm trên mặt đất ở một bên cũng chỉ vào Chu Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Bị một con thú nhỏ cười nhạo, Chu Nguyên khẽ cắn môi, với tay nhặt một cục đá ném về phía Thôn Thôn. Ngao một tiếng. Nhưng đối diện với tảng đá bị ném tới kia, Thôn Thôn há miệng một cái đã nuốt gọn lỏn, sau đó còn dương nanh múa vuốt khiêu khích với Chu Nguyên. Chu Nguyên tức giận tới mức bật cười, ánh mắt đảo một vòng, cũng với tay vào trong ngực áo lấy ra một miếng thịt khô, đây là do thịt nguyên thú được cẩn thận sấy khô mà thành, hắn dùng nó để khôi phục thể lực bị tiêu hao. Lúc Chu Nguyên vừa lấy thịt khô ra thì hai mắt của Thôn Thôn liền nhìn chằm chằm qua, thè cái lưỡi hồng hồng ra, nước miếng chảy ròng. Ha ha. Chu Nguyên nhìn nó cười ha ha, sau đó nhét miếng thịt khô vào trong miệng nhai ngốn nghiến, tiểu súc sinh, dám đấu với ta. Ngao ngao. Thôn Thôn thấy thế thì lập tức nổi giận, ngao ngao kêu lên. Yêu Yêu thấy Chu Nguyên đang trêu ghẹo Thôn Thôn thì chợt nói: "Nếu như nó thật sự nổi giận thì có thể nuốt người thật đấy, ngươi muốn xem thử cảnh tượng trong bụng nó thế nào à? Ta chưa từng thấy có thứ gì sống sót chui ra khỏi bụng Thôn Thôn đâu." Động tác nhai của Chu Nguyên lập tức khựng lại, hắn nhìn Thôn Thôn đang tức giận xù đuôi lên nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại cười gượng quay sang hỏi Yêu Yêu: "Ngươi có thể ngăn nó lại đúng không?" Yêu Yêu khẽ cong môi, cười như không cười nói lại: "Có lẽ, ngươi thắng." Chu Nguyên cắn răng một cái, dứt khoát lấy hết thịt nguyên thú khô hắn để trong ngực áo ra, cười nịnh nọt đẩy về phía Thôn Thôn. "Tới, ăn tự nhiên đi, ăn no vào." Thôn Thôn trực tiếp nhảy phốc tới trước mặt Chu Nguyên, đầu lưỡi vươn ra cuốn một cái đã vét hết một chồng thịt khô vào miệng nhai chóp chép, bất quá thoạt nhìn có vẻ nó rất hài lòng với mùi vị của thịt khô, cái đuôi cũng vui vẻ lắc lư. Ăn thịt khô xong, có vẻ như Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên cũng thuận mắt hơn một chút, nó ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên vai Chu Nguyên, vỗ nhẹ một cái, giống như đang nói ngươi làm tốt lắm. Khóe miệng của Chu Nguyên run rẩy một chút, tiểu súc sinh này sắp thành tinh mất rồi. Yêu Yêu tỷ, Thôn Thôn này rốt cuộc là nguyên thú mấy phẩm vậy? Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, tò mò hỏi thử, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy nguyên thú có linh trí cao như thế. Thôn Thôn thoạt nhìn giống như một chú chó nhỏ này nhất định là có lai lịch bất phàm. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết nữa, kể từ khi ta hiểu chuyện tới nay thì Thôn Thôn vẫn luôn ở bên cạnh ta, bất quá Hắc Gia Gia từng nói, nếu như Thôn Thôn có thể hoàn toàn trưởng thành thì trong thiên hạ này e là không có bao nhiêu thứ nó không thể nuốt được." Chu Nguyên thầm tặc lưỡi, Thương Nguyên đánh giá Thôn Thôn cao tới như vậy. Xem ra tiểu súc sinh này thật sự không hề đơn giản. "Yêu Yêu tỷ, ta từng nghe sư phụ nói, tạo nghệ nguyên văn của ngươi không thấp đúng không?" Chu Nguyên kéo móng vuốt Thôn Thôn đặt trên vai hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Yêu cười hỏi. Yêu Yêu nhíu mày, hỏi lại: "Muốn học nguyên văn à?" "Ta vẫn luôn học nguyên văn, dù sao thì nếu như ta không thể nào khai mạch thì đó cũng là hy vọng sau cùng của ta." Chu Nguyên thành thật trả lời. Yêu Yêu hơi cúi người, vươn tay ôm Thôn Thôn lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, còn Thôn Thôn thì thoải mái dựa vào trong lồng ngực mềm mại thơm ngát của cô, còn hơi ngo ngoe. Chu Nguyên nhìn thấy không khỏi thầm mắng một tiếng, tiểu súc sinh này có diễm phúc thật đấy. Yêu Yêu khoan thai đi vào bên trong thạch đình, ưu nhã ngồi xuống mặt ghế đá, sau đó vươn ngọc thủ nâng má, thoáng chút lười nhác nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói: "Dậy mệt lắm, không muốn làm." Chu Nguyên cũng ngồi xuống một chiếc ghế đá khác, trực tiếp ra giá. "Tuy rằng rượu phỉ thúy cũng xem như rượu ngon, nhưng rượu ngon hơn nó còn nhiều lắm, ta tìm giúp ngươi." Yêu Yêu nghe thấy thế thì lập tức mỉm cười hài lòng, phong thái lộ ra trong một thoáng này thật sự khiến cho trăm hoa trong hoa uyển này nhất thời mờ nhạt thất sắc, đồng thời cũng khiến cho chống ngực của Chu Nguyên đập dồn dập. Cô khẽ mỉm cười: "Thức thời lắm." Chu Nguyên cũng mỉm cười, chợt nói: "Nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một bình thôi." Yêu Yêu thu lại nụ cười, nhìn hắn với vẻ tức giận. Nhưng Chu Nguyên vẫn không chút nhượng bộ. Dù sao thích thì thích, nhưng không thể vô độ. Thương Nguyên từng nói, Yêu Yêu không thể vận dụng nguyên khí, uống quá nhiều rượu sẽ khó tránh khỏi thương thân. Thấy Chu Nguyên không chịu nhượng bộ, Yêu Yêu cũng khẽ cắn môi, nhưng sau cùng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Người đã từng học qua nguyên văn, hẳn cũng biết rõ, thứ gì là quan trọng nhất trong nguyên văn nhất đạo rồi chứ. Yêu Yêu bình tâm lại, ngữ khí cũng trở nên bình thản hơn, cất tiếng hỏi: "Thần hồn." Chu Nguyên đáp. Yêu Yêu khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy người có biết phân chia cảnh giới của thần hồn hay không?" "Thần hồn có 4 cảnh giới, hư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh, du thần. Chỉ có sở hữu được thần hồn đủ cường đại thì mới có thể khắc họa được những nguyên văn có đẳng cấp cao. Thiên phú thần hồn của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa thể đạt tới hư cảnh." Trong thạch đình, thanh âm êm tai của thiếu nữ vang lên, ánh mặt trời chiếu xuống trên gương mặt xinh đẹp như ngọc khắc kia có vẻ thanh lệ động lòng người. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện thần hồn thì mới có thể khiến cho thần hồn từ vô hình biến thành hữu hình, mà giai đoạn đầu tiên của hữu hình chính là hư hình, cũng xưng là hư cảnh. Muốn thần hồn trở nên cường đại thì có hai cách, một là chờ đợi thực lực của bản thân tiến bộ thì thần hồn cũng sẽ dựa theo thực lực của bản thân mà được tăng cường, bất quá làm như thế thì rất chậm, hơn nữa cũng chỉ để thăng được có hạn. Còn cách thứ hai, chính là tu luyện đoán hồn thật, nhưng đoán hồn thuật trên thế gian này rất hiếm, chỉ có một số thế lực lớn mới có được. Nói tới đây, Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một cái. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mà Hắc Gia Gia truyền thụ cho ngươi chính là một thiên đoán hồn thuật vào hàng cực kỳ đỉnh cao, bất quá tu luyện đoán hồn thuật này cần có dũng khí cực lớn để khắc phục sợ hãi cùng cực, điểm này, tới khi ngươi tu luyện sẽ tự hiểu. Với thần hồn của ngươi bây giờ vẫn không thể nào khắc họa ra được nguyên văn nhất phẩm, ta đề nghị ngươi nên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cho sớm, để thăng thần hồn của bản thân lên tới hư cảnh, chờ thần hồn của ngươi bước vào hư cảnh rồi thì ta sẽ dạy cho ngươi khắc họa nguyên văn nhất phẩm. Chu Nguyên gật đầu, hắn đã sớm muốn thử hỗn độn thần ma quan tưởng pháp rồi, lúc này hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên ghế đá, chậm rãi khép chặt hai mắt. Sau khi nhắm chặt hai mắt, tầm mắt của hắn lập tức trở nên tối đen, tiếng chống ngực của Chu Nguyên cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, khiến cho tâm cảnh của bản thân bước vào an tĩnh tuyệt đối. Thình thịch, thình thịch, tất cả thanh âm bên ngoài như tiếng gió cũng nhỏ dần lại, chỉ còn tiếng tim đập vườn quanh trong bóng tối. Trong bóng tối, Chu Nguyên thôi động thần hồn, cảm ứng với lạc ấn do Thương Uyên truyền lại, mà hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia thì đang nằm bên trong lạc ấn đó. Theo Chu Nguyên cảm ứng, trong bóng tối chợt có một vầng hào quang xuất hiện, hào quang chậm rãi xoay tròn, bên trong thâm sâu khó dò, giống như đang cất giấu một thứ gì đó đáng sợ lắm lắm. Bất quá, ngay lúc thần hồn của Chu Nguyên thoáng chút do dự thì đạo hào quang kia đột nhiên phát ra sức hút cực mạnh, trực tiếp hút thần hồn của Chu Nguyên vào bên trong. Sự choáng váng ngắn ngủi thoáng hiện lên, Chu Nguyên đang cảm giác được cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến ảo, bóng tối lui dần, thay vào đó là một phiến hư không hỗn độn. Sự hỗn độn ở nơi này nuốt chửng thời gian, không gian, hết thảy đều thể hiện rõ ràng như thể lúc thiên địa còn chưa thành hình. Thần hồn vô hình của Chu Nguyên ở bên trong hư không hỗn độn mênh mông kia, chợt xuất hiện cảm giác vô cùng nhỏ bé, khiến cho hắn không biết phải làm sao. Oanh oanh! Trong lúc thần hồn của Chu Nguyên đang nhìn khắp hư không hỗn độn mênh mông vô bờ này thì ở bên trong hỗn độn đột nhiên có tiếng động cực mạnh lên lên, thần hồn của Chu Nguyên quay lại nhìn thì trong nháy mắt tiếp theo, một cảm giác run rẩy chợt bùng lên dữ dội, khiến cho thần hồn của Chu Nguyên cũng run rẩy điên cuồng. Bởi vì, ở bên trong hỗn độn kia, hắn nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang dần xuất hiện, bóng đen kia giống như một cái hố đen lớn, đang không ngừng nuốt chửng tiêu diệt tất thảy mọi vật. Bất quá, nó lại không phải hố đen, mà là một cái mài khổng lồ không có điểm cuối. Cái mài khổng lồ kia phủ đầy những dấu vết loang lổ của năm tháng, những vết ố đen bên trên nó lại giống như vô số máu tươi của thần ma bị nghiền nát biến thành. Âm âm âm. Cái mài lớn kia đứng sừng sững bên trong hỗn độn, nó chậm rãi chuyển động, nó vừa mới chuyển động thì vạn vật chung quanh đều bị tiêu diệt. Thần hồn của Chu Nguyên đứng trước cái bàn mài khổng lồ kia chỉ như một hạt bụi nhỏ bé, mà lúc này, có một tin tức thần bí đang chảy xuôi bên trong tim hắn. Đó chính là pháp quyết tu luyện của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Bên trong hỗn độn, sinh ra thần ma nhất chuyển, thần ma câu diệt. Chú thích, thần ma đầu tiên thì chữ ma có nghĩa là mài mòn chứ không phải ma quỷ. Quan tưởng thần ma, lấy thần hồn dẫn dắt, khiến thần ma chuyển động. Thần ma cửu chuyển, nhất trọng thiên. Thần hồn của Chu Nguyên khẽ run lên, lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Yêu Yêu lại nói tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này cần phải vượt qua được sợ hãi cùng cực, bởi vì mặc kệ là thần hồn của ai rơi vào trong nơi vô biên vô tận thế này, ở trước mặt thần ma có thể nghiền nát thế giới như thế, đều sẽ sinh ra sự sợ hãi khó mà ngăn chặn được. Thần hồn của Chu Nguyên run rẩy nhìn về phía thần ma trong hỗn độn kia, lúc này chỉ đứng ở đây thôi đã phải cần đến dũng khí cực lớn rồi, huống hồ gì đoán hồn thuật cư nhiên lại cần phải đầu nhập thần hồn của mình vào bên trong đó, khiến cho nó nghiền nát. Nếu như không phải tâm tính của Chu Nguyên xem như cứng cỏi thì lúc này sợ là đã sớm quay đầu bỏ chạy mất rồi. Chết thì chết thôi. Run rẩy một lúc lâu, rốt cuộc Chu Nguyên vẫn giữ được vài phần lý trí, hắn cắn răng thật mạnh, thân hồn nhẹ nhàng lướt ra, trực tiếp lao vào bên trong cái mài to lớn vô biên vô tận kia. Oanh một tiếng. Trong một thoáng ngay lúc thần hồn của Chu Nguyên vọt vào bên trong cái mài lớn kia, Chu Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối ập tới, ngay sau đó là cơn đau đớn dữ dội phát ra từ bên trong thần hồn. Thời gian chỉ kéo dài có mấy giây thôi, nhưng đạo thần hồn kia của Chu Nguyên đã bị thần ma nghiền nát biến thành hư vô. Bên trong hỗn độn khẽ run chuyển, có một làn sóng vô hình hội tụ lại, đúng là thần hồn của Trung Nguyên, lúc này nếu như thần hồn cũng có sắc mặt thì e là Trung Nguyên đã mặt mày trắng bệch, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Bởi vì trong nháy mắt khi nãy, loại cảm giác bị hủy diệt kia quá mức chân thật. Bất quá, tuy rằng bị chấn nhiếp tới mức run rẩy, nhưng giữa nghiền nát và cải tạo kia, dường như thần hồn của hắn đã trở nên ngưng luyện hơn một chút. Đoán hồn thuật đủ biến thái. Trong lòng Trung Nguyên run rẩy, nếu như là những kẻ có tố chất tâm lý kém một chút thì lúc này e là đã sớm bị cảm giác sợ hãi kia phá hủy, mà một khi trong lòng bị hạ lạc ấn sợ hãi đối với thần ma thì hỗn độn thần ma do Thương Nguyên đánh hạ lạc ấn cũng sẽ biến mất theo, còn việc tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cũng sẽ kết thúc với thất bại. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này chính là cần không ngừng đầu nhập thần hồn vào bên trong thần ma kia, trải qua cả ngàn vạn lần bị ma diệt, không ngừng hủy diệt và thành hình, tiến hành lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn. Dựa theo lời tâm pháp nói thì hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này phân ra làm cửu chuyển, nhất trọng thiên, cho nên cửu chuyển kia thật ra chính là 9 lần vận chuyển hoàn chỉnh của thần ma. Chỉ cần thần hồn có thể kiên trì xong một lần vận chuyển của thần ma thì thần hồn của bản thân sẽ được lột xác một lần. Trung Nguyên nhìn về phía thần ma bên trong hỗn độn, thần ma kia chia ra trên dưới 2 tầng, mà ở giữa 2 tầng kia, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thụ tuyến màu vàng, giống như bàn đó. Thần ma vận chuyển, thụ tuyến màu vàng ở tầng trên sẽ di chuyển, sau khi nó quay một vòng trở về khớp lại cùng với đạo thụ tuyến bên dưới thì đại biểu cho hoàn thành một vòng. Nhưng vừa rồi khi thần hồn của Trung Nguyên tiến vào bên trong thì chỉ kiên trì được có vài giây thì đã bị ma diệt, xem ra nếu muốn kiên trì đủ một vòng trong thần ma này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đúng là không hề đơn giản chút nào, chỉ mới thử qua có một chút thôi mà thần hồn của ta ẩn ẩn có chút tăng cường, quả nhiên không hổ là đoán hồn thuật cấp bậc đỉnh cao nhất mà Yêu Yêu đã nói. Trung Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự sợ hãi đối với hỗn độn thần ma ở trong lòng, thần hồn lại bay ra lần nữa, nhập vào bên trong thần ma loang lỗ đang chuyển động kia. Oanh oanh! Thần ma chuyển động, thần hồn của Trung Nguyên lại bị nghiền nát thành hư vô. Cỗ ba động vô hình xuất hiện, thần hồn của Trung Nguyên lại bị đúc lại lần nữa, thần hồn lay động kịch liệt, rõ ràng là còn đang phải bình phục tâm tình lại, sau một hồi lâu hắn lại cắn răng đầu nhập vào trong thần ma tiếp. Oanh oanh! Bên trong hỗn độn, thần ma liên tục vận chuyển, ma diệt toàn bộ những thứ rơi vào bên trong. Mà sau vô số lần thần hồn bị ma diệt rồi lại đúc lại, dần dần, thần hồn của Trung Nguyên bắt đầu từ vô hình biến thành vẻ trong suốt nhàn nhạt. 88 lần! Sau khi thần hồn của Trung Nguyên bị ma diệt rồi lại đúc lại 88 lần thì hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mệt mỏi lẫn đau đớn phát ra mãnh liệt từ bên trong thần hồn của mình. Điều này khiến cho hắn biết rõ, hôm nay hắn đã tu luyện tới cực hạn, nếu như lại cố gắng chống đỡ nữa thì chỉ có hại chứ không có lợi. Tuy rằng thần hồn vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng Trung Nguyên vẫn vô cùng mừng rỡ, bởi vì trải qua 88 lần thần hồn bị ma diệt này, thần hồn vốn đang vô hình của hắn đã hoàn toàn biến thành sắc thái trong suốt. Hư cảnh. Khi thần hồn từ vô hình biến thành hư hình, vậy thì chứng minh thần hồn của hắn đã bước vào cảnh giới hư cảnh. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này thật lợi hại. Trung Nguyên lại cảm thán thêm lần nữa, chỉ mới tu luyện lần đầu tiên thôi mà khiến cho thần hồn của hắn có thể tiến vào ngưỡng cửa hư cảnh rồi. Tuy rằng hắn biết rõ đây cũng là do nội tình vốn có của hắn không tệ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra điểm bất phàm của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này. Bên trong thạch đình, hai mắt khép chặt của Trung Nguyên dần hé ra, tuy rằng gương mặt của hắn trắng bệch, nhưng lại không thể che giấu được sự hưng phấn trong mắt. Ta bước vào hư cảnh rồi. Nghe thấy Trung Nguyên nói thế thì Yêu Yêu cũng hơi giật mình, nghi hoặc hỏi. Nhanh như vậy sao? Người chịu qua bao nhiêu lần thần ma? 88 lần. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Yêu Yêu khẽ nheo lái, trong mắt lóe lên thần thái khác thường. Người bình thường tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này, lần đầu tiên cùng lắm chỉ có thể chịu nổi vài chục lần, nhưng Trung Nguyên lại có thể chịu nổi những 88 lần, đã vượt xa người thường rồi. Quả nhiên không hổ là người từng mang thánh long khí vận trên người, so với nhục thể đã từng phải gánh chịu thương hại của người thì thần hồn của người lại không bị sứt mẻ chút nào. Yêu Yêu khen một câu, sau đó nói. Hôm nay thần hồn của ngươi đã suy yếu quá rồi, chờ sau khi ngươi khôi phục lại thì ta sẽ dạy nguyên văn nhất phẩm cho ngươi. Cô ôm Thôn Thôn đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua cây bút đen loang lổ dắt bên hông của Trung Nguyên, nói. Cây thiên nguyên bút mà Hắc Gia Gia đã tặng cho ngươi ấy, ngươi tốt nhất là nên ân cần ôn dưỡng nó cho tốt, mau chóng thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất đi. Trung Nguyên cúi đầu, với tay rút thiên nguyên bút bên hông ra, quay tròn một vòng trong lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu. Thương Nguyên có nói qua, có thể dùng nguyên thú chi hồn để khôi phục linh tính của thiên nguyên bút, điểm này đối với hắn cũng không phải việc khó khăn gì, với thân phận điện hạ của Đại Chu Vương Triều, hắn có thể dễ dàng lấy được một số nguyên thú chi hồn. Chu Nguyên cũng cực kỳ chờ mong sự biến hóa của Thiên Nguyên Bút sau khi được thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất. Dù sao thì hắn cũng rất tò mò, cây Thiên Nguyên Bút nhìn qua chỉ dài không tới một xích này rốt cuộc có thể biến hóa đến nhường nào mới có thể chuyển hóa thành nguyên binh.